Khi hồ ly biết yêu. Chương 10, góc truyện audio.com. Tiểu hồ ly Yukiung mải chơi quên về nhà, lúc này đang ở nhà của Jinwoo. Sở dĩ cô nàng ở đây là vì hôm nay chính là sinh nhật trong 20 tuổi của cậu, có lẽ mỗi cô nàng nhớ, bằng chứng là bố mẹ Jinwoo cũng gà mờ về chuyện này. Cô nàng đến không báo trước, hai tay cầm bánh gato vị sô cô la ngon tuyệt vời. Mình thèm quá, đứng đằng sau cửa, Jinwoo mặt tỉnh bơ ra mở cửa thì Happy birthday to you, Yukiung nở nụ cười rạng rỡ bê bánh vào. Khỏi nói cậu vui đến cỡ nào, bởi thường thì trong các dịp sinh nhật cùng lắm là vài lời chúc của bố mẹ, của Trang Hy và quà là xong. Nhưng sinh nhật lần thứ 20 này là đặc biệt nhất vì được tổ chức sinh nhật mà còn là con gái nữa đấy. Đi theo sau Yukiung, Trang Hy ôm quà và dĩ nhiên không thể thiếu các đồ ăn vặt món khoái khẩu của Trang Hy. Sao em biết hôm nay sinh nhật anh? Jinwoo ngạc nhiên hỏi. Yukiung để tay lên môi. Xuyệt, rồi cười rõ xinh, Trang Hy đã tiết lộ với em đó. Tại cậu ấy hỏi tớ dữ quá nên nói toạng hết rồi. Trang Hy gãi đầu thừa nhận, cả hình mẫu lý tưởng của anh nữa đó, cái gì mà Yuna trong sáng, Honey sexy, chị đại huynh AH. Cô nàng nói xong nháy mắt nhìn Jinwoo làm cậu đỏ mặt ngoảnh đi chỗ khác. Cái thằng này cậu dám bán đứng bạn bè như thế hả? Để xem tôi xử lý cậu ra sao. Dứt lời không kịp để Trang Hy xử lý hết đống kẹo, đã bị Jinwoo rượt đuổi khắp phòng, kèm theo là tiếng cười đã đời của Yukiung. Trái ngược với không khí hạnh phúc vui vẻ của ba người kia, do Kiung cô đơn, lẻ loi lang thang một mình khắp khu phố. Đã vậy cơn gió độc quái đảng ùa vào người khiến da cô tổn thương nặng nề. Thính giác hồ ly đã dẫn cô đến nhà Jinwoo, đến gần cửa cô thậm chí còn nghe thấy rất rõ giọng nói, tiếng cười của Yukiung. Có vẻ như con bé đang rất vui và cô đã quá lo xa rồi. Bởi vì con bé hoàn toàn ổn khi không có người chị này bên cạnh, cô có nên vui không hay là sẽ lại khóc như một đứa trẻ đây? Chị tới tìm Yukiung à, giọng nói của Jinwoo vang lên. Cô quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt cậu, tôi tìm Yukiung vì tối rồi mà con bé vẫn chưa về nhưng có lẽ không cần nữa. Một lần nữa cậu lại nhìn do Kiung bỏ đi mà không thể lên tiếng được. Rốt cuộc cậu làm sao vậy? Bình thường cậu là người thẳng thắn, thích gì nói nấy, nhưng khi đứng trước do Kiung, cậu lại không dám hé miệng một lời nào. Jinwoo quay trở về nhà, Yukiung và Trang Hy vẫn đang rất vui vẻ, còn cậu không thể vui vẻ như trước được nữa. Cậu nghĩ bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn nên tiệc sinh nhật cũng nên kết thúc thôi. Nhất là khi Do Kiung đang chờ Yukiung trở về nhà, chắc cô ấy cô đơn lắm. Cậu lo cho Do Kiung còn hơn cả bản thân mình. Muộn rồi, Yukiung để anh đưa em về. Jinwoo đột một xen ngang vào cuộc vui giữa hai người. Hiểu ý Trang Hy cũng đứng dậy. Vậy tớ cũng về trước đây, bố mẹ đang đợi để khóa cổng. Trang Hy xin phép hai bác rồi ôm đồ đi về. Còn lại hai người, Yukiung do uống quá nhiều rượu nên bắt cậu phải cõng. Thế là cậu cõng Yukiung về tận nhà. Trên đường đi Yukiung không ngừng quấy bẩn, cô liên tục hát hò, hét ầm ĩ làm phiền hàng xóm kê bên. Cậu khó chịu ra mặt, chỉ mong con đường được rút ngắn để cậu thoát khỏi cái loa có sức công phá cực hiệu quả này. Anh Jinwoo, mình là gì của nhau? Mặc dù chỉ là câu hỏi trong lúc say rượu nhưng cũng đủ để cậu phải để ý, đến nhà cậu tốt bụng cõng lên tận phòng, xong xuôi cậu định đi về nhưng cậu tò mò không biết do Kiung đã ngủ chưa. Góc truyện audio.com. Thế là cậu lẻn vào phòng cô, trên chiếc giường ấm áp kia cô đang ngủ ngon lành, hơi thở đều đều, không gấp gáp, gương mặt đẹp như nữ thần khi ngủ lại càng đẹp hơn gấp nhiều lần so với khi thức. Mải ngắm nhìn cô, Jinwoo đã không làm chủ được bản thân mà môi cậu dần dần tiến sát vào môi cô và kiss, một nụ hôn cực ngọt của Jinwoo dành cho cô để chính thức đánh dấu mối quan hệ của hai người. Cách chương.